và đao thứ hai vào trong sát trận thử xem sao. Đột nhiên cảnh kích bị một lực lượng cuồng bạo đánh bay lên không. Cửu ca, là sư tử đầm lầy cấp 3. Cảnh kích đứng dậy, xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Địch cửu quăng hết mấy trận kỳ đang cầm trong tay cho thụ đệ nhóc, phụ trách gia cố sát trận này, để ta đến xử lý nó. Con sư tử đầm lầy đánh bay cảnh kích đúng là một con yêu thú cấp 3. Con yêu thú này đương nhiên không thể so cùng với mấy con cấp 1 kia. Sau khi tông bay cảnh kích, nó bắt đầu tấn công vào sát trận của địch cửu. Nó đã nhìn ra chỉ cần phá hư cái sát trận này, ba người địch cửu sẽ trở thành món đồ ăn trong mâm của nó. Địch cửu có thể để cho nó tự do phá hỏng sát trận của mình sao? Hắn bước ra khỏi hai trận pháp kia, trường đao trong tay nổi lên lốc xoáy cuồn cuộn, đao mang chém lên đầu của con yêu thú cấp 3 này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kinh nghiệm chiến đấu của con sư tử đầm lầy cấp 3 này không kém hơn địch cửu bao nhiêu, hoặc cũng có thể là do nó đã cảm nhận được cảnh giới của địch cửu không bằng nó nên nó cũng không thèm né tránh gì hết, mà lại há mồm phun ra hơn 10 đạo mũi nhận tanh hôi. Cùng lúc đó nó nhảy vọt lên, rồi tụ tập nguyên lực ở hai chân trước tạo thành một tường phòng hộ. Phốc, phốc, lốc xoáy đao mang đánh lên người của sư tử đầm lầy tạo thành một vết thương dài. Trong lòng địch cửu trầm xuống, đừng thấy lúc nãy hắn đã có thể đánh nó bị thương vài vết là hay, mấy cái vết thương này đối với nó cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Địch cửu khẳng định đây, không phải là một con sư tử đầm lầy vừa mới bước vào cấp 3, con này ít nhất cũng đã là cấp 3 hậu kỳ, hơn nữa thân thể của nó cũng rất mạnh mẽ. Nếu như chỉ có một mình nó ở đây, địch cửu còn có thể từ từ mà đánh chết nó, nhưng mà trong một đống yêu thú vây quanh như vậy mà địch cửu còn muốn từ từ mà đánh, thì chịu thiệt chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Sau khi quyết định xong, địch cửu cũng không thèm đỡ mấy mũi nhận kia, sau khi né được hai đạo nhận tấn công đầu của hắn xong, trường đao trong tay lại hóa thành từng đạo sóng đao bay về phía sư tử đầm lầy. Thấy địch cửu vậy mà cũng dám bắt trước nó không thèm đón đỡ công kích, mà lại đi tấn công. Sư tử đầm lầy tức giận gào lên, chân trước biến thành năm đạo chảo ảnh ở trên không trung bắt đầu biến thành năm móng vuốt sắt lớn gần một trượng, sau đó chụp lên người địch cửu. Ở phía dưới móng vuốt sắt đó, địch cửu cảm giác hô hấp không thông, không gian cũng bắt đầu trở nên cô động lại. Phốc, phốc, phốc. Hơn 10 đạo nhận tiễn đâm vào trong ngực của địch cửu rồi nổ tung ngay sau đó, nguyên khí bắn ra bốn phía. Cho dù đã mặc vào nội giáp linh khí, địch cửu vẫn chịu không nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng địch cửu càng thêm bình tĩnh lại, hắn cũng không sợ hãi bao nhiêu. Nếu như việc này xảy ra trước khi hắn lĩnh ngộ hai quyền núi non liên miên và cuồng phong bạo nộ, có lẽ hắn sẽ sợ hãi một chút. Nhưng mà bây giờ hắn đã hiểu rõ, chiêu này của sư tử đầm lầy cũng không khác gì mấy hai quyền kia của hắn, đều có thể dùng sát thế của mình để áp bách không gian của đối thủ. Một chảo này địch cửu cũng không dám cứng rắn chịu đòn như lúc nãy nữa. Hắn không chút do dự đánh ra một quyền, mà một quyền này cũng chính là quyền hắn vừa mới lĩnh ngộ được núi non liên miên. Đồng thời lúc này sóng đao cuồn cuộn kia cũng đã đánh lên người của nó, cũng đúng với dự đoán của địch cửu, sư tử đầm lầy vẫn cứ mặc kệ không thèm quan tâm, xem ra con yêu thú này cũng rất tự tin với trình độ thân thể của bản thân, cho nên mới không thèm để ý tới công kích của địch cửu như vậy. Trong lòng địch cửu cười lạnh, núi non liên miên chính là quyền sơn hiện lên liên miên không dứt. Sau khi ngọn núi thứ nhất bị cuốn tới thì, không gian xung quanh địch cửu cũng đã bình thường trở lại. Đợi đến khi ngọn thứ hai, ngọn thứ ba liên miên xuất hiện, thì địch cửu đã hoàn toàn thoát ra khỏi khu vực phía dưới chảo sắt của sư tử đầm lầy, rồi. Bây giờ địch cửu đã có thể tự do né tránh chảo sắt của sư tử đầm lầy rồi, nhưng mà địch cửu cũng không tính làm như vậy, nắm tay hắn cũng không có thu hồi lại, đao lại hóa thành một dãy lụa trắng xông ra ngoài. Dãy lụa màu trắng này cuốn lên toàn bộ sát thế trong không gian, sau đó biến sát thế này thành một đao ý băng hàn lạnh đến thấu xương, mang theo khí thế quyết tuyệt một đi không trở về. Phốc, phốc, phốc, sóng đao uốn khúc kia đã đánh lên người của sư tử đầm lầy, mà cũng như nó đoán từ trước, đánh lên người nó cũng chỉ chảy ra tí máu mà thôi. Đối với nó mà nói, chảy chút máu này cũng chẳng đáng gì, thứ đáng chú ý chính là quyền sơn liên miên cùng với đao ý lạnh thấu xương kia. Thình thịch, lại thêm vài vết máu bắn ra từ trên người của con sư tử đầm lầy, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tới tận bây giờ nó mới hiểu được, đao văn liên miên kia của địch cửu chỉ là đao dẫn mà thôi. Sát chiêu thật sự lại ở chỗ sát khí nổ tung trên người lúc sau. Cũng giống như bọt sóng va vào vách đá vậy, đao văn kia đụng đến người nó rồi thì vô số đao mang trực tiếp đâm vào thịt nó, sau đó đao khí lại nổ tung ở bên trong. Oanh, oanh, oanh. Quyền sơn của núi non liên miên cuối cùng cũng chạm với vuốt sắt kia, nếu như không bị đao văn của địch cửu làm bị thương, sư tử đầm lầy cho rằng nó có thể đập nát núi non liên miên của địch cửu sau đó, bắt địch cửu luôn. Nhưng mà bây giờ vô số đao mang đang nổ tung trong thân thể nó, nếu như nó không lùi về sau có khi nó sẽ chết ở chỗ này. Lùi ý vừa xuất hiện, thì sư tử đầm lầy cũng không ham chiến nữa. Đáng tiếc bây giờ lui hay tiến đều đã không thuộc quyền quyết định của nó nữa rồi, ngay lúc nó chuẩn bị lui về phía sau cũng chính là thời khắc diệt vong của nó. Đao thứ tư Phong Tiêu Đao theo sau núi non liên miên chém đứt cổ sư tử đầm lầy. Đao ý mang theo sát thế thổi tung không gian mà đến, một đạo máu tươi vọt ra, một con sư tử đầm lầy to lớn đã bị một đao kia của địch cửu đánh ngã xuống đất. Cảm giác tự tin tràn ngập trong lòng địch cửu, linh khí chung quanh không ngừng tụ tập lại đây, địch cửu cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Hắn biết bản thân đang chuẩn bị tiến vào trúc cơ trung kỳ, cũng chính là trúc cơ tầng 4. Thực lực của mỗi lần thăng cấp trong lúc chiến đấu, so với thăng cấp lúc bế quan thì mạnh hơn nhiều. Sau khi xử lý xong con sư tử đầm lầy cấp 3 hậu kỳ kia xong, tất cả sư tử đầm lầy còn lại giống như cảm nhận được nguy hiểm vậy, gào thét quay đầu chạy trốn vào bên trong triều hải xâm lâm. Oanh! Cũng vào lúc này, địch cửu đã phá tan gông cùng của trúc cơ tầng 3, bước vào trúc cơ tầng 4. Giơ trường đao trong tay lên, trong lòng địch cửu có một cảm giác hào hùng dâng trào. Sau khi chạy trốn khỏi Tề Quốc, hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có thể đứng ở độ cao này như vậy bao giờ. Ở Tề Quốc, trúc cơ có thể coi như võ vương, hắn hiện tại đã là trúc cơ tầng 4. Mà trước khi hắn bước vào trúc cơ tầng 4, đã có thể một chọi một chém chết một con sư tử đầm lầy cấp 3 hậu kỳ. Cho dù giết chết nó cũng có mượn dùng lực lượng của sát trận một chút, nhưng mà trong lòng của địch cửu cũng rất rõ ràng, sát trận hắn bố trí trong lúc hấp tấp kia cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với nó. Cái thật sự giết chết sư tử đầm lầy là đao thứ năm liệt đao cùng một quyền núi non liên miên kia. Cho dù đao thứ tư Phong Tiêu Đao có đánh trúng đầu của sư tử đi nữa thì chẳng qua cũng là nhờ công lao của hai chiêu kia mà thôi. Có thể giết chết một con sư tử đầm lầy cấp 3 hậu kỳ cũng tương đương với việc lấy thực lực trúc cơ tầng 4 của hắn có thể đối phó với tu sĩ kim đan vậy. Cửu ca, huynh vào trúc cơ trung kỳ rồi. Cảnh Kích còn đang ở trúc cơ tầng 3 kích động vui sướng chạy lại hỏi. Thụ đệ cũng vui sướng vô cùng, thực lực của địch cửu càng mạnh thì nó càng có lợi. Giết được một con sư tử đầm lầy cấp 3 hậu kỳ là chuyện nhỏ, ý nghĩa thực sự của chuyện này chính là đại ca đã có thể đối phó với tu sĩ kim đan. Có thể đối phó với tu sĩ kim đan, vậy cũng có nghĩa bọn họ có thể rời khỏi triều hải xâm lâm rồi. Đúng vậy, hiện tại ta cũng đã đối phó được với tu sĩ kim đan kỳ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta không cần ở chỗ này chém giết mãi nữa, chúng ta có thể đi triều hải trấn xem thử xem Thương Lâu Thích gia đã xây lại chưa. Địch cửu cười ha ha, vô cùng vui sướng nói. Cửu ca, tụi mình còn đi đánh Thương Lâu Thích ra nữa không vậy? Hai mắt thụ đệ đã thành hình đồng tiền luôn rồi, nó thích nhất chính là loại hoạt động này. Nếu như Thương Lâu Thích ra không chọc chúng ta thì quên đi, coi như chúng ta bỏ qua chuyện này. Còn nếu bọn họ cứ chọc lên đầu chúng ta, vậy thì tài nguyên tu luyện sau này của chúng ta cứ lấy từ Thương Lâu Thích ra đi. Nếu như ở triều hải trấn hết đồ, vậy, chúng ta đi mấy Thương Lâu khác của Thích ra. Địch cửu cười hắc hắc. Hắn không cho rằng Thương Lâu Thích gia sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn cũng không định chủ động đi khiêu khích Thương Lâu Thích gia. Trước khi có được thực lực nhất định, hắn sẽ cố gắng đeo mặt nạ dịch dung. Triều Hải Trấn vẫn cứ phồn hoa như cũ, chuyện Thương Lâu Thích gia bị cướp trải qua thời gian 2 năm cũng từ từ phai mờ trong trí nhớ mọi người. Nếu không phải bên ngoài Triều Hải Trấn còn treo giải thưởng truy nã địch cửu và Cảnh Kích, thì chắc chẳng còn ai nhớ đến chuyện này nữa rồi. Đại ca, đó là... Cảnh Kích chưa nói dứt câu đã tự động ngậm miệng lại. Tuy rằng bây giờ đã đeo mặt nạ nhưng bọn họ vẫn còn là người bị Thương Lâu Thích gia truy nã đó. Ngược lại, địch cửu không để ý chuyện này lắm. Nếu như Thương Lâu Thích gia không truy nã hắn thì hắn mới cảm thấy bọn chúng tài giỏi. Xem ra lực lượng của Thương Lâu Thích gia cũng chỉ có vậy mà thôi. Chứ nếu như Thương Lâu Thích gia thực sự lợi hại đã không cần dùng sức lực của người khác để bắt hắn về rồi. Bằng hữu, người có biết tên địch cửu này là người phương nào không? Sao hắn lại được treo thưởng cao như vậy? Địch cửu dễ dàng bắt được một tu sĩ luyện khí kỳ đi ngang qua hỏi thăm. Tu sĩ này nhìn lướt qua địch cửu, thấy bản thân không nhìn ra được tu vi của đối phương thì lúc này mới ôm quyền nói, nghe nói tên địch cửu và Cảnh Kích hoa này đều là người của phái Tinh Hà, hai người này năm đó to gan lớn mật dám giết chết Thích Thiệu của Thương Lâu Thích gia. Ai mà ngờ được gã bị giết đó lại là cháu ruột của một trong 10 đại trưởng lão nguyên hồn Thích gia, cũng chính là tiền bối Thích Chí Thương, Thích tiền bối đơn phương độc mã đi đến phái Tinh Hà, muốn diệt phái Tinh Hà. Phái Tinh Hà bị diệt môn rồi. Trong lòng địch cửu cũng kinh hãi, hắn cũng có chút tình cảm với phái Tinh Hà. Úc trưởng lão có ơn tri ngộ với hắn, cho phép hắn gia nhập phái Tinh Hà, cũng vì vậy mà hắn mới đạt được Ngân Hà Quyết và thực lực mạnh mẽ như bây giờ. Có thể khẳng định, chỉ cần hắn không chết, tu vi của hắn sẽ ngày một cao hơn, thành tựu mà hắn đạt được cũng sẽ càng lúc càng lớn. Luyện khí tu sĩ kia lắc lắc đầu, vốn là đã muốn diệt môn rồi, cuối cùng không ngờ phái Tinh Hà còn có một trưởng lão nguyên hồn. Cho nên Thích tiền bối chỉ giết chết người lúc trước dẫn dắt địch cửu vào tông môn là Úc Kinh Ngạn gì đó với 4 tu sĩ kim đan, lại chặt một tay của tông chủ Hạng Thiên Y mà thôi. nhưng mà Thích Tiền Bối đã tuyên bố tương lai sẽ có ngày diệt sạch phái Tinh Hà. Địch Cửu giống như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu vậy, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới Thương Lâu Thích gia sẽ giận chó đánh mèo, như vậy. Chuyện này hình như cũng đâu có liên quan gì tới phái Tinh Hà, không lẽ đệ tử nhà nào gây chuyện thì đi giận chó đánh mèo lên tông môn nhà đó. Địch Cửu chưa từng gặp phải loại chuyện như vậy cho nên nửa tin nửa ngờ. Tên tu sĩ kia còn cười hắc hắc, chút này thì tính là gì chứ, Thương Lâu Thích gia còn san bằng luôn cả Nhung Di thôn luôn kìa, đó là quê quán của tên Cảnh Kích Hoa kia đó. Trong lòng Địch Cửu dâng lên sát khí dày đặc, xem ra hắn đã nghĩ quá tốt cho thế giới này rồi. Đời này nếu như hắn không diệt tận gốc Thương Lâu Thích gia, chỉ sợ lòng hắn khó mà yên ổn. Lần đầu tiên hắn tức giận như vậy chính là lúc Tể Quốc Vương tiêu diệt Địch gia. Còn đây là lần thứ hai, sau khi nghe xong chuyện của phái Tinh Hà và quê nhà của Cảnh Kích, sát khí trong lòng Địch Cửu bắt đầu nổi dậy giống như phong ba bão táp sau khi tên luyện khí. Tu sĩ này nói xong cũng không để ý nhiều, mà xoay người đi vào Triều Hải Trấn. Cả người Cảnh Kích đã run rẩy không ngừng, trong mắt toàn là nước mắt. Cậu đã sống trong Nhung Di thôn từ nhỏ cho tới lớn. Tuy rằng trong thôn có rất nhiều người đều khinh thường cậu nhưng ít nhất bọn họ cũng không có ý xấu gì cả. Cậu có thể yên ổn sống tới lớn, còn có thể rời khỏi Nhung Di thôn đi đến tiên môn học tập. Toàn bộ đều là do mẹ cậu chịu vô số cực khổ mới đổi lấy được. Trước khi gặp được Cửu ca thì mẹ cậu chính là người duy nhất thật tâm mà yêu thương cậu. Địch Cửu kéo Cảnh Kích đi, đi thôi, tạm thời bây giờ không vào Triều Hải Trấn nữa. Địch Cửu cũng đã thu lại sát khí trong lòng, nếu như Thương Lâu Thích gia cho rằng hắn dễ chọc thì mắt bọn chúng đã mù hết rồi. Cửu ca, Cảnh Kích cố nén lại nước mắt, bây giờ cậu hoàn toàn không biết phải làm gì nữa rồi. Địch Cửu lạnh lùng nhìn về hướng Triều Hải Trấn nói, tối nay lại trở về đây. Từ bây giờ, bắt đầu từ Thương Lâu Thích gia của Triều Hải Trấn, mỗi cái Thương Lâu Thích gia đều sẽ là nơi chúng ta lấy tài nguyên tu luyện. Nhớ kỹ, ngươi làm nam nhân, có thể vì căm phẫn mà rơi lệ, nhưng nhất định không thể cứ khóc mà không làm gì hết. Lấy thực lực bây giờ của hắn đi cướp Thương Lâu Thích gia cũng có thể. Nếu như phái Tinh Hà đã bị tiêu diệt thì đến cả mặt nạ hắn cũng chả cần đeo làm gì. Nhưng mà bây giờ phái Tinh Hà vẫn chưa bị diệt, cho nên hắn và Cảnh Kích không thể để người khác biết bản thân là đệ tử của phái Tinh Hà nữa. Cho dù đối phương có lẽ đã biết được hắn là ai nhưng mà nhất định không thể để cho bọn chúng có được chứng cứ. Nhưng mà Địch Cửu cũng tự hiểu, cho dù Thương Lâu Thích gia không nhận ra bọn họ, hoặc là từ nay về sau bọn họ không đụng chạm tới Thương Lâu Thích gia nữa thì đến một lúc nào đó, khi Thương Lâu Thích gia có đủ thực lực, thì chúng vẫn sẽ tiêu diệt phái Tinh Hà mà thôi. Từ việc đã xảy ra hắn đã nhìn rõ rồi, Thương Lâu Thích gia không phải thứ gì tốt cả. Sau khi màn đêm buông xuống, Triều Hải Trấn cũng dần an tĩnh lại. Cho dù Triều Hải Trấn cũng có xây dựng được trật tự cơ bản, nhưng cứ đến ban đêm, các tu sĩ cũng sẽ trở về khách sạn hoặc động phủ để tu luyện, không đi ra ngoài nữa. Nếu như có chuyện gì ở chỗ này thì cũng chẳng có ai đi quản. Ngay cả Thương Lâu Thích gia còn có thể bị người ta cướp nữa kìa, ở đây không ai dám cho rằng mình mạnh hơn Thương Lâu Thích gia cả. Ngay lúc hộ trận của Triều Hải Trấn sắp sửa đóng lại, một người đàn ông tóc bạc đeo một thanh trường thương đi vào Triều Hải Trấn. Hai tên hộ vệ đứng canh gác ở cửa ra vào Triều Hải Trấn cũng không kinh ngạc gì, loại tán tu như vậy ở đây không biết có bao nhiêu người. Có rất nhiều tán tu không có được túi trữ vật, vũ khí gì đều đeo trên người. Người đàn ông tóc bạc kia chính là Địch Cửu Dịch Dung. 2 năm trước lúc hắn cướp Thương Lâu Thích gia, thì Triều Hải Trấn còn chưa có cái chức nghiệp gác cổng này đâu. Chắc là sau khi hắn quậy Thương Lâu Thích gia xong thì công tác quản lý của Triều Hải Trấn cũng được nâng cao lên một bậc rồi. Mà Thương Lâu Thích gia bị Địch Cửu cướp sạch năm nào bây giờ vẫn làm ăn phát đạt như cũ. Ở dưới một trận pháp quang minh to lớn, 4 chữ Thương Lâu Thích gia có vẻ càng thêm chói mắt. Bởi vì trời đã dần tối nên các khách nhân của Thương Lâu Thích gia cũng đã lục tục rời khỏi. Địch Cửu cũng không có vào trong, hắn đi xung quanh một vòng, lặng lẽ bố trí một cái khốn sát trận và một cái bạo liệt trận. Hộ trận của Thương Lâu Thích gia là một trận pháp cấp 3 đỉnh phong, loại cấp bậc này chưa đủ lọt vào mắt Địch Cửu. Đương nhiên đối với những người khác thì Thương Lâu Thích gia hoàn toàn là không cần mấy thứ như hộ trận này nọ. Phát cho Cảnh Kích một tin tức, lại chuẩn bị thêm một cái thủy tinh cầu dùng để thu hình ảnh xong, Địch Cửu nhấc chân bước vào bên trong Thương Lâu Thích gia. Hắn còn phải cảm ơn Thương Lâu Thích gia nữa, nếu như không nhờ đống ngọc giản cướp được lần trước, hắn còn không biết cách xài mấy cái đồ chơi như thủy tinh cầu kia đâu. Thương Lâu đóng cửa rồi, muốn mua cái gì thì ngày mai đến đi. Tiểu nhị chỗ này thấy Địch Cửu đi vào nên mới mở miệng ngăn lại. Địch Cửu thấy toàn bộ khách nhân chỗ này đã rời đi, thần niệm của hắn lại đảo qua nơi này, cảm nhận được ở trên có một tu sĩ kim đan trung kỳ và 2 tu sĩ trúc cơ. Còn mấy tên tiểu nhị này đều là luyện khí kỳ, chỉnh thể thực lực này cũng nằm trong tính toán của hắn. Ta tìm được bên trong Triều Hải Xâm Lâm một cái tinh thạch vô cùng cổ quái, bên trong nó có một loại khí tức viễn cổ vô cùng mênh mông khó có thể chạm đến, muốn đến nơi này để định giá thử xem. Địch Cửu vừa nói vừa móc ra một viên kim cương màu hồng phấn, lại dùng thần niệm câu thông với hòn đá bên trong thức hải, lấy ra một tia khí tức bỏ vào bên trong viên kim cương này. Ngươi tìm được cái gì thì kệ ngươi, muốn cái gì thì ngày mai lại đến. Tiểu nhị có chút không kiên nhẫn. Từ từ đã. Đột nhiên một giọng nói từ trên lầu một truyền xuống, sau đó một người đàn ông mặc áo vải thô xuất hiện trước mặt Địch Cửu đưa, thứ đó cho ta xem thử. Người đàn ông mặc áo vải thô này chính là tu sĩ Kim Đan, bảo vệ Thương Lâu Thích gia, Cao Trấn Vĩnh, tu vi của y là Kim Đan tầng 6. Tu sĩ Kim Đan lúc trước bảo vệ nơi này vốn là Vạn Lăng, nhưng mà bởi vì không bảo vệ được Thích Thiệu, nên đã sớm biến thành cát bụi biến mất khỏi thế giới này rồi. Tuy rằng bây giờ ngữ khí của Cao Trấn Vĩnh vẫn còn bình tĩnh nhưng nội tâm của y cũng đã kích động như sóng gió nổi lên rồi. Cao Trấn Vĩnh cũng không phải kẻ ngu ngốc không có kiến thức gì, y rõ ràng cảm nhận được từ trên hòn đá kia có một loại khí, tức khó có thể miêu tả bằng lời được, nó giống như khí tức của thiên địa đại đạo vậy. Cho dù thần niệm của y chỉ mới đảo qua một lúc mà thôi, nhưng hắn đều cảm nhận được mình đột nhiên lý giải sâu sắc được rất nhiều điều trên con đường tu luyện này. Y chắc chắn chỉ cần có được hòn đá này vậy có khi y không cần dùng ngưng hồn, đan cũng có thể bước vào nguyên hồn cảnh. Cái vật này tuyệt đối là chí bảo thiên địa, rất có thể là đồ vật xuất hiện từ thuở mới vừa khai thiên tích địa. Thứ này y cũng chỉ mới nghe được từ mấy chuyện ký trong lời đồn mà thôi, không nghĩ tới bây giờ nó lại có thể xuất hiện trước mặt y, muốn y không kích động là không có khả năng rồi. Địch Cửu cũng không có đưa viên kim cương kia cho Cao Trấn Vĩnh mà ngược lại ôm quyền nói, trưởng quầy, vật này là do ta ngẫu nhiên tìm thấy ở trong Triều Hải Xâm Lâm. Vốn là không muốn bán ra, nhưng nếu trưởng quầy có thể cho ta một cái giá hợp lý, ta cũng không ngại bán nó lại cho ngài. Cao Trấn Vĩnh phất tay một cái, Thương Lâu Thích ra hoàn toàn đóng cửa, hộ trận cũng đóng lại, sau đó quay qua nói với tên tiểu nhị kia, ngươi đi vào trong đi, lần làm ăn này để ta tiếp. Vâng, tiểu nhị khom người thi lễ, nhanh chóng lui xuống. Hậu viện của Thương Lâu Thích gia rất lớn, mấy tên tiểu nhị này hầu hết đều ở hậu viện cả. Ngươi trước tiên đưa cho ta xem thử một chút, sau đó ta mới có thể định giá cho ngươi. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi đưa cho ta xong ta sẽ cho ngươi xem. Địch Cửu không chút do dự nói. Hiện tại ta không thể trong thời gian ngắn lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Địch Cửu không đợi Cao Trấn Vĩnh nói hết câu đã xoay người bỏ đi. Đứng lại. Cao Trấn Vĩnh cản Địch Cửu lại. Làm sao? Đây là muốn ra tay cướp đúng không? Địch Cửu giơ tay thu trường thương sau lưng vào túi chữ vật. Trong lòng Cao Trấn Vĩnh cười lạnh, cho dù ngươi thu pháp bảo về để thể hiện thành ý, thì thứ này Cao Trấn Vĩnh ta cũng nhất định phải lấy rồi. Chỉ cần lấy được thứ này tới tay, ta sẽ lập tức chạy khỏi Triều Hải Trấn, chờ tới khi nào đạt đến nguyên hồn cảnh thì tính sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nói đúng, ta đúng là muốn cướp của ngươi. Cao Trấn Vĩnh vươn tay muốn lấy viên kim cương từ trong tay của Địch Cửu. Nếu như là mấy thứ khác, có khi y sẽ không làm ra loại chuyện thấp kém như vậy, nhưng mà vật trong tay Địch Cửu lại có ẩn chứa khí tức của đại đạo. Một khi y có được nó vậy thì địa vị tương lai của y sẽ có thể đạt được, như mong muốn rồi. Nếu như để lấy được món đồ này, phải liều mạng thì y cũng muốn đánh cuộc thử một lần nữa là. Huống chi bây giờ, ở trong mắt của Cao Trấn Vĩnh, Địch Cửu cũng chỉ là một con kiến trúc cơ tầng 4 mà thôi, chỉ cần y vươn tay là có thể bóp chết. Lần vươn tay này Cao Trấn Vĩnh thậm chí còn không dùng tới một nửa thực lực nữa. Địch Cửu đã có thể giết chết một con sư tử đầm lầy có thực lực tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nhưng mà sức chiến đấu của nó ở trong đám yêu thú đồng cấp cũng chỉ xếp loại thấp mà thôi. Cho nên hiện tại, khi hắn chân chính đối chiến với tu sĩ Kim Đan trung kỳ, cho dù ở bên ngoài còn có bố trí vây sát trận để phụ trợ thì Địch Cửu cũng không dám khinh thường đối phương. Lúc đầu khi hắn thu hồi trường thương là có ý muốn cho Cao Trấn Vĩnh nghĩ rằng hắn không dám ra tay đánh nhau với y. Bây giờ Cao Trấn Vĩnh vừa ra tay, trường đao nhanh như chớp đã xuất hiện trong tay của hắn, nó hóa thành một đạo đao khí mang theo sát khí thẳng tiến không lùi chém về phía Cao Trấn Vĩnh. A, Cao Trấn Vĩnh cảm nhận được đao ý cùng sát khí điêu tàn bên trong một đao này của Địch Cửu, kinh dị kêu lên một tiếng. Nếu như đổi thành một kim đan sơ kỳ, sợ là đã bị một đao này làm cho bị thương rồi. Một đao này còn mạnh hơn một chút so với công kích những trúc cơ viên mãn kia nữa, gần như là đã chạm vào cánh cửa của đao đạo rồi. Cao Trấn Vĩnh vẫn không lấy pháp bảo ra, y chỉ hơi nghiêng thân một chút, sức lực của một chảo vừa nãy lại gia tăng thêm 2 phần. Trong lòng y càng thêm nhiệt huyết sôi trào, Địch Cửu lại có thể bổ ra một đao lợi hại như vậy, vậy chuyện này nói lên cái gì? Chỉ có một khả năng duy nhất chính là đối phương đã hiểu ra quy tắc tu luyện, cũng chính là đạt được chỗ tốt từ hòn đá kia. Không đúng, Cao Trấn Vĩnh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như Địch Cửu biết được chỗ tốt của hòn đá này, vậy vì sao còn đem nó đi ra ngoài cho người khác thấy được chứ? Hơn nữa hắn chỉ mới có tu vi trúc cơ mà còn dám đem hòn đá này ra trước mặt một tu sĩ có tu vị kim đan như y nữa chứ. Chuyện này rõ ràng có gì đó không bình thường. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác nguy hiểm,

Thực ra đại đa số trưởng lão và phong chủ đều ủng hộ hạng thiên y, nếu như một tông môn mà không còn chút cốt khí nào thì tông môn đó cũng đã không cần tồn tại trên đời này nữa rồi. Nhưng mà bọn họ cũng có thể hiểu được vì sao Liễu Mộc Sinh Lai quyết định như vậy, nghe đồn một trong số lão tổ nguyên hồn của Thích Gia đã trở về. Mà cái này cũng không phải điều khiến Liễu Mộc Sinh đưa ra quyết định cuối cùng, chuyện quan trọng hơn chính là, gần đây lại thường truyền đến tin tức của từng cái chi nhánh của Thương Lâu Thích Gia, bị người ta phá hủy. Thử hỏi ai dám to gan dám phá chi nhánh của Thương Lâu Thích Gia chứ? Có thể nói nhìn hết cực dạ, đại lục cũng chỉ có mỗi tên địch cửu to gan lớn mật kia mới dám làm mà thôi. Cho dù địch cửu đã dịch dung thành một ông già tóc bạc, hơn nữa cũng không nhìn thấy cảnh kích hoa ở bên cạnh, nhưng mà chỉ cần người khác chịu khó động não suy nghĩ một chút đã cảm thấy tên địch cửu này có hiểm nghi rất lớn. Nếu không phải như vậy thì phái Tinh Hà cũng không tự nhiên đi lôi chuyện giết chết U Dương Đào, từ hồi 3 năm trước ra làm nguyên nhân để trục xuất hắn rồi. Đương nhiên chuyện này cũng có khả năng là do kẻ thù khác của Thương Lâu Thích Gia làm ra. Nhưng mà tác phong làm việc của cái đám Thương Lâu Thích Gia kia là gì chứ hả? Chỉ cần bọn chúng nghi ngờ liền trực tiếp ra tay tiêu diệt. Nếu như nói lúc trước địch cửu, cướp Thương Lâu Thích Gia còn chiếm được một chút đạo lý về phía mình, thì chuyện của mấy chi nhánh khác bị phá hủy sau này thì địch cửu đã không chiếm địch cửu, nửa phần đạo lý nào cả. Hoặc là cũng có nhiều người sẽ nói là do Thương Lâu Thích Gia hạ lệnh truy nã địch cửu, nên hắn mới khó chịu mà làm ngược lại cướp sạch hết Thương Lâu Thích Gia. Mà cũng có khi chính Thương Lâu Thích Gia cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng làm cho mọi người khó hiểu là hạng thiên y cũng không có đứng ra phản đối hay nói thêm bất cứ lời nào cả. Bây giờ đến tông chủ hạng thiên y còn không mở miệng nói chuyện, thì đương nhiên mấy vị trưởng lão và phong chủ khác cũng chẳng ai lên tiếng. Nhưng mà Liễu Thái Thượng không phải chỉ muốn trục xuất hai người bọn họ đi thôi, sau khi nhìn thấy không có ai đứng ra phản đối, ông lại tiếp tục lên tiếng, hạng thiên y thân là tông chủ đứng đầu tông môn lại dung túng quá mức cho đệ tử, cho nên bây giờ ta tuyên bố, hạng thiên y thoái nhượng khỏi vị trí tông chủ, từ nay vị trí này sẽ do Hòa Khôi trưởng lão tiếp nhận. Chuyện này cũng không phải chuyện vinh quang gì, nên đại điển tiếp nhận vị trí tông chủ của Hòa Khôi trưởng lão sẽ làm giản lược, chỉ cần đưa tin đến cho các tông môn của cực dạ đại lục là coi như xong. Về chuyện này, có vị nào có ý kiến gì không? Ta không đồng ý. Phong chủ Hà Liên Phong Ô Chân Chân không chút do dự lên tiếng nói. Hạng thiên y làm tông chủ của phái Tinh Hà từ lâu, hơn nữa cũng đã cống hiến rất lớn cho tông môn này, chỉ có hạng tông chủ mới có thể dẫn dắt phái Tinh Hà đi đến tương lai tốt đẹp hơn, mà thôi. Ta cũng không đồng ý. Theo sau Ô Chân Chân cũng có vài vị trưởng lão và phong chủ đứng lên phản đối. Nhưng mà không đợi Liễu Mộc Sinh mở miệng nói gì thì hạng thiên y đã chủ động đứng dậy nói, trong khoảng thời gian ta tiếp nhận vị trí tông chủ này, không chỉ không thể làm cho tông môn càng thêm hưng thịnh, mà ngược lại còn khiến cho tông môn rơi xuống hàng ngũ của môn phái nhị lưu. Trong khoảng thời gian này lại còn khiến cho vài vị trưởng lão kim đan chết đi, gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng cho tông môn. Ta đồng ý với ý kiến của Liễu Thái Thượng, thoái nhượng khỏi vị trí tông chủ, đồng thời sẽ rời đi tông môn ra bên ngoài thử luyện bản thân. Bây giờ đến cả tông chủ hạng thiên y cũng đã đồng ý luôn rồi. Cho dù mọi người đều biết việc tông môn xuống dốc hoàn toàn không có liên quan gì đến hạng thiên y nhưng cũng chỉ có thể câm miệng không lên tiếng mà thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy phái Tinh Hà rất có thể cứ như vậy mà tuột dốc không phanh. Cũng giống như những lời lúc trước của tông chủ hạng thiên y nói đó, chẳng lẽ chỉ cần rời đi lửa giận của Thương Lâu Thích Gia đi thì không lẽ phái Tinh Hà lại có thể vực dậy một lần nữa sao? Cửu ca, Bắc Tích thành thiệt là bự nha, trên đường chúng ta đi tới nay cũng chưa từng nhìn thấy thành thị tu chân nào bự như Bắc Tích thành hết đó. Hèn chi mà Thương Lâu Thích Gia lại đặt tổng bộ khu vực phía Bắc ở chỗ này. Cảnh kích vốn đã dịch dung thành một tán tu lang thang sau khi nhìn thấy Bắc Tích Thành, to lớn hùng vĩ này cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Còn địch cửu giờ này đã dịch dung thành một thiếu niên, sau khi dịch dung xong nhìn hắn lại toát ra vài phần ngây ngô. Lưu lạc bôn ba gần một năm trời thì, cuối cùng thì địch cửu cũng đã có thể luyện chế được pháp khí trung phẩm. Hơn nữa bởi vì gần như ngày nào cũng phải dịch dung cho nên tay nghề của hắn cũng đã trở nên xuất thần nhập hóa. Tính từ lúc ở Triều Hải Trấn, hắn và Cảnh Kích trong vòng một tháng đã tiêu diệt được 4 chi nhánh Thương Lâu rồi. Nhưng mà sau khi một tháng tiêu diệt 4 nhà xong, thì đã một năm qua địch cửu đã không tiếp tục ra tay với Thương Lâu Thích Gia nữa. Một năm không có động thủ với bọn chúng, cũng không có nghĩa địch cửu đã buông tay không muốn tiêu diệt Thương Lâu Thích Gia nữa, mà là bởi vì hắn muốn chơi một vố lớn thiệt lớn, cũng chính là tiêu diệt tổng bộ khu vực phía Bắc của Thương Lâu Thích Gia. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa phải trận pháp đại sư cấp 5, nhưng mà đối với những trận pháp cấp 4 kia, thì hắn đã có thể tùy tay bố trí rồi. Tu Vi cũng đã từ trúc cơ tầng 4 tăng lên đến trúc cơ tầng 6. Mà thực lực của Cảnh Kích cũng đã lên đến trúc cơ tầng 4 rồi. Hơn nữa thêm vào cây rìu to kia cùng với lôi kiếm, thì cho dù là trúc cơ viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Hắc hắc, Bắc Tích Thành chính là ông bự của Thương Lâu Thích Gia ở khu vực phía Bắc này đó. Nghe nói nơi này còn có lão bất tử nguyên hồn cảnh nữa nha, đệ không sợ à? Địch Cửu cười hắc hắc. Cảnh Kích xách một tiếng, đệ với Cửu ca cũng đã tiêu diệt được 4 chi nhánh của Thương Lâu Thích gia rồi đó nhá. Hơn nữa, không phải Cửu ca cũng đã nói sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cửu ca, huynh đoán thử xem cái tên mà theo đuôi tụi mình phá hủy 3 chi nhánh của Thương Lâu Thích gia là ai vậy? Lúc trước trong vòng 1 tháng thì Địch Cửu và Cảnh Kích đã tiêu diệt tổng cộng 4 chi nhánh của Thương Lâu Thích gia. Nhưng mà cũng trong thời gian đó lại có thêm 3 chi nhánh khác, cũng bị người ta xử lý sạch sẽ. Trong mắt người ngoài thì tổng cộng có tất cả 7 chi nhánh của Thương Lâu Thích gia bị tiêu diệt, mà toàn bộ đều bị tính lên đầu của ông già tóc bạc do Địch Cửu dịch dung thành kia. Nhưng mà Địch Cửu và Cảnh Kích lại rất rõ ràng, bọn họ chỉ xử lý có 4 chi nhánh mà thôi. Được lắm, có tiến bộ rồi, nhưng mà lần này tụi mình đi tới chỗ này cũng không phải vì an toàn. Một lát nữa ta đi vào Thiên Tích Tức Lâu ngồi, còn đệ thì thử đi xung quanh thăm dò tin tức sau đó về nói lại cho ta nghe. Còn về việc người đã xử lý 3 chi nhánh kia là ai, cũng không cần quan tâm người đó có phải là muốn kéo cừu hận cho chúng ta không. Dù sao thì có một câu nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù thì chính là bằng hữu. Địch Cửu lần này cố ý để cho Cảnh Kích đi làm một chút việc tinh tế. Trong vòng 1 năm này, dưới sự rèn luyện của Địch Cửu, Cảnh Kích đã không còn là một thiếu niên ngây ngô nữa rồi. Tuy rằng cậu không trở thành hạng người đen tối gì nhưng ít ra đã trở nên nhạy bén hơn, lúc trước nhiều lắm rồi. Lúc trước Địch Cửu đã từng dạy cậu rằng, lấy ân báo oán không phải là tác phong hành sự của chúng ta chính là có ân báo ân, có thù báo thù. Có ân không báo chính là súc sinh, có thù không báo chính là kẻ hèn. Người khác kính đệ một thước, đệ kính người ta lại một trượng. Vậy người ta lại ác với đệ một thước, vậy mắc mớ gì đệ không biết đáp trả lại một thước chứ? Nhưng mà trong mắt của Cảnh Kích, Cửu ca không chỉ là đáp trả lại người ta một thước không thôi đâu. Bọn họ một đường đi tới là đã diệt hết 4 chi nhánh của Thương Lâu Thích gia rồi. Bây giờ tuy rằng Cửu ca cũng không nói rõ vì sao lại đi vào Bắc Tích Thành, nhưng Cảnh Kích vẫn có thể đoán được, xem ra lần này Cửu ca lại muốn xử lý tổng bộ của Thương Lâu Thích gia ở Bắc Tích Thành này. Trên đường đi bọn họ cũng đã giết một vài tên tu sĩ Kim Đan, nhưng mấy chỗ gió đều là chi nhánh nhỏ mà thôi. Còn ở Bắc Tích Thành này còn có cả lão tổ nguyên hồn trấn giữ nữa đó. Vừa nghĩ tới việc phải đánh nhau với lão tổ nguyên hồn, trong lòng Cảnh Kích đã cảm thấy bồn chồn không yên rồi. Trước khi đi vào Bắc Tích Thành thì Địch Cửu đã tìm hiểu một chút rồi. Thiên Tích Tức Lâu là một trong 3 nhà tức lâu xa hoa nhất ở đây, nó cũng là tức lâu xa hoa duy nhất không phải của Thích gia. Bây giờ chỉ tính riêng linh thạch thượng phẩm thôi thì Địch Cửu đã có hơn 10 vạn rồi, linh thạch trung phẩm và hạ phẩm thì có còn nhiều hơn nữa, cho nên nếu như đã đến Bắc Tích Thành thì đương nhiên phải ở trong tức lâu xa hoa nhất rồi. Chỉ cần không phải là ngày đặc biệt gì đó thì phòng ở nơi này luôn còn trống rất nhiều. Địch Cửu trực tiếp đặt một gian phòng lớn, thậm chí còn trả tiền đặt phòng 1 tháng. Sau khi vào trong phòng, Địch Cửu liền bắt đầu bố trí hộ trận. Trong mấy tức lâu xa hoa kiểu này thì khách nhân luôn có quyền tự mình bố trí các loại vây, sát, hộ trận. Lúc Địch Cửu vừa mới bố trí xong hộ trận thì Cảnh Kích đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cũng đã trở về. Cửu ca, hồi nãy đệ vừa mới nghe xong một tin tức xấu. Cảnh Kích vừa đi vào liền có chút hốt hoảng. Địch Cửu giơ tay chặn lại, bình tĩnh nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không được hoảng sợ, cùng lắm thì cũng chỉ là đi vào luân hồi mà thôi, có chuyện gì mà đáng phải kinh hoàng chứ. Cảnh Kích cũng nhớ ra, trên đường đi này Địch Cửu đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rằng gặp phải chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh. Chỉ cần giữ được bình tĩnh là có thể ung dung mà giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Ưu điểm lớn nhất của Cảnh Kích chính là năng lực học tập rất nhanh, cho dù lần đầu tiên không nhớ rõ, thì qua lần thứ hai cậu nhất định có thể nhớ rõ ràng. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nói với Địch Cửu, Cửu ca, hồi nãy đệ mới nghe được phái Tinh Hà đã trục xuất chúng ta khỏi tông môn rồi, hơn nữa còn tước đoạt vị trí tông chủ của hạng tông chủ nữa, chưa hết đâu, phái Tinh Hà còn phát lệnh truy nã tụi mình nữa kìa. Sau khi nói xong, Cảnh Kích lại phát hiện Địch Cửu không có tí kinh ngạc nào, nhịn không được hỏi, Cửu ca, huynh không thấy ngạc nhiên sao? Địch Cửu ngồi xuống cười ha hả, có cái gì mà ngạc nhiên chứ, mấy chuyện này vốn đều đã nằm trong dự đoán cả rồi. Nếu như phái Tinh Hà không trục xuất chúng ta thì mới phải ngạc nhiên. Bản thân hắn dịch dung thành một ông già tóc bạc đi cướp hết 4 chi nhánh. Không phải, là 7 chi nhánh của Thương Lâu Thích gia. Cho dù đến tận bây giờ bọn chúng vẫn không có chứng cứ minh xác, thì hắn cũng là người đầu tiên mà Thương Lâu Thích gia nghi ngờ. Cửu ca, theo như huynh nói thì Thương Lâu Thích gia đã đoán ra là tụi mình làm rồi hả? Vậy tại sao bây giờ tụi mình vẫn phải dịch dung nữa? Cảnh Kích kinh ngạc hỏi Địch Cửu giải thích. Cho dù bọn họ đoán được là do chúng ta làm thì chúng ta cũng không thể để cho bọn họ có chứng cứ xác thực được. Có khả năng phái Tinh Hà cũng đã đoán ra chuyện này có liên quan đến chúng ta nên nếu như tông môn không trục xuất chúng ta đi, thì đó chính là đi tìm chết đó. Trước kia toàn bộ phái Tinh Hà